Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa trưa, sau khi nếm thử mì, Ôn Noãn cố ý dỗ đứa trẻ ngủ sớm. Cô từ trong giường gỗ lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu xám, tự hào khoe khoang rằng mình đã dệt cho Cố Thanh Hà. Này là ta dệt cho ngươi. Ban đầu định dệt một chiếc áo lông, nhưng Quế Hoa tẩu tử dạy mãi mà ta chưa học được, nên trước hết làm khăn quàng cổ. Ôn Noãn kéo Cố Thanh Hàn lại, nhẹ nhàng quàng khăn lên cổ anh. Xem có thích không, ta đã rất tâm huyết dệt đấy. Cố Thanh Hàn, mặc dù sáng nay có chút dầu dĩ, nhưng khi thấy Ôn Noãn đeo khăn cho mình, tâm trạng anh lập tức cải thiện. Tuy vậy, anh vẫn nói với vẻ đau lòng. Sao người không dệt cho mình một cái? Ta không sợ lạnh. Ôn Noãn định nói rằng mình không thích màu xám này, nhưng không muốn làm mất đi sự chân thành của món quà, nên chỉ mỉm cười nhìn anh. Khi đến Bắc Thành, ngươi đã làm nhiệm vụ lần đầu, phải không? Lúc đó trong đầu ta chỉ toàn là ngươi, nên mới muốn dệt cho ngươi cái này. Thực ra, lời nói của nàng cũng không hoàn toàn là dối trá, vì đúng là lúc ấy cô rất nhớ Cố Thanh Hàn, không quen khi không có anh bên cạnh. Thấy Cố Thanh Hàn bớt u sầu, Ôn Noãn cảm thấy dù có nói dối thì đó cũng là một cách thể hiện thiện ý, một lời nói ngọt ngào. Ai bảo cô lại thương hắn đến vậy? Ôn Noãn cảm thấy như mình đang tỏa sáng, tựa như mặt trời nhỏ, với ánh hào quang ngập tràn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 215 HTML. Cô quàng khăn cho Cố Thanh Hàn một cách tự nhiên. Không thể không nói, người đẹp dù chỉ khoác lên mình một chiếc khăn đơn giản cũng trở nên cuốn hút. Chiếc khăn xám thật sự hợp với Cố Thanh Hàn, làm cho anh càng thêm nổi bật. Người đeo đẹp lắm, có thích không? Ôn Noãn cười hỏi. Cố Thanh Hàn nhìn chiếc khăn quàng cổ có chút xù xì nhưng trong lòng lại rất cảm động trước lời nói của Ôn Noãn. Anh đưa tay ôm nàng chặt hơn, cúi đầu thì thầm. Thích, rất thích. Ôn Noãn ôm lấy hông của anh, cười nói. Nếu thích thì tốt, lần sau khi ta học xong dệt áo lông, ta sẽ dệt cho ngươi một cái. Hảo, Cố Thanh Hàn sờ vào chiếc khăn quàng cổ, rồi nói. Ta thấy hơi lạnh, lần sau ngươi nhớ dệt cho mình và Nhạc Nhạc trước nhé. Ôn Noãn hơi ngượng ngùng, gật đầu. Lần sau cùng nhau làm, ta sẽ dệt ba cái cho cả nhà. Cố Thanh Hàn nhìn chiếc khăn quàng cổ rồi lại cười nhẹ. Thật đẹp, cảm ơn ngươi, tức phụ. Ôn Noãn cảm thấy rất vui vẻ, hoàn toàn quên đi khi nào Cố Thanh Hàn đã quen gọi mình là tức phụ. Nghe thấy từ đó, lòng cô lại cảm thấy ấm áp. Chỉ cần ngươi thích là được. Khi hè đến, ta sẽ làm cho ngươi một chiếc áo sơ mi. Cách chương.